Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, Tường Ngọc. Tác giả, Phượng Si. Bất quá, mặc cho ai đều có thể thấy được, Trư Khất đã thần hồn điên đảo. Căn bản không tưởng hướng như thế yêu mị tiểu nha đầu ra tay ý tứ. Tinh Tinh nhìn đến Trư Khất bộ dáng sau, trong mắt ý cười càng đậm. Trư Khất sư huynh, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Ta là người khiêu chiến, liền ra tay trước. Tiểu nha đầu nói, nhẹ nhàng một trưởng hướng về Trư Khất chụp đi. Trư Khất theo bản năng về phía một bên lắc mình. Nhưng làm người không thể tưởng được chính là, tiểu nha đầu này nhẹ nhàng bâng quơ một trưởng phảng phất sớm chờ ở nơi đó giống nhau. Vừa lúc vỗ vào Trư Khất đầu vai phía trên, không có khí bạo tiếng vang lên. Trư Khởi trên mặt nháy mắt nổi lên một mảnh ửng hồng, rồi sau đó ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể lúc này mới bỗng nhiên gian bay ngược đi ra ngoài, nặng nề mà quăng ngã hướng về phía dưới đám người bên trong. Trư Khất cứ như vậy bị bại không thể hiểu được, mà người xem cơ hồ mù quáng mà phát ra rung trời reo hò tiếng động. Tuy rằng không ai nhìn ra Trư Khất là như thế nào bị thua, trận này khiêu chiến tái cũng quá mức quỷ dị, nhưng ở Tinh Tinh yêu mị dưới, mọi người vẫn là phát ra từ nội tâm mà uống khởi màu tới. Tinh Tinh thủ thắng, Trư Khất thứ tự giảm xuống một người. Từ đây, bài vị khiêu chiến tái 10 vương nhân số đã đủ số. Liền ở Tinh Tinh cùng Trư Khất chiến đấu vừa mới kết thúc, mọi người ở lưu luyến chung, nhìn theo Tinh Tinh rớt xuống đến thiên trì chi bạn khi, lại có một người thiếu nữ phi lâm thiên trì trên không chiến trường. Thiếu nữ đồng dạng xuất xứ bất tường, tên là Ngọc Bích, người mặc váy trắng, một thân thánh khiết nháy mắt đem trên bầu trời Tinh Tinh lưu lại mị hoặc chi sắc trở thành hư không. Thiếu nữ sắc mặt thanh lãnh, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Mỹ lệ gương mặt lệnh thiên địa thất sắc, dùng khuynh quốc khuynh thành chi tư tới hình dung nàng đều không quá. Bất quá, nàng toàn thân lại tản mát ra một cổ cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh băng. Tuyệt đối là một cái lãnh mỹ nhân. Tường Ngọc trực tiếp phi thăng tới rồi thiên trì trên không chiến trường phía trên. Thế nhưng hướng bài vị ở đệ nhất thái thúc Tiểu Minh tiến hành rồi khiêu chiến. Này nhất cử động nháy mắt làm cả trường Bạch Sơn sôi trào. Nếu nói Tinh Tinh nhẹ nhàng bâng quơ mà đánh bại Trư Khất lệnh người xem không thể tưởng tượng nói, kia Tường Ngọc khởi sướng khiêu chiến, khiến cho mọi người cảm thấy nàng quá không biết lượng sức. Thái thúc Tiểu Minh lại không có biểu hiện ra Đông Cực Hoàng Đình thái thúc gia tộc đệ tử ứng có. Không ai bì nổi, càng không có bài vị ở đệ nhất vị tân quý cuồng ngạo. Đương hắn phi lâm trường Bạch Sơn thiên trì trên không là lúc, trên mặt toàn là nghiêm túc chi tình, xa xa mà liền ngừng lại, hướng về Tường Ngọc hơi hơi cùng khởi tay tới. Tại hạ Đông Cực Hoàng Đình thái thúc gia tộc đệ tử thái thúc Tiểu Minh, xin hỏi sư tỷ đến từ nơi nào? Tường Ngọc vẻ mặt thanh lãnh, chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Cao quý cùng thánh khiết chi khí lệnh nàng có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Không nhọc xin hỏi, ta bất quá là một lần tán tu thôi. Thỉnh, Tường Ngọc cũng không báo ra bản thân thân phận, trực tiếp hướng thái thúc Tiểu mới vừa làm một cái thỉnh thủ thế. Hảo, một khi đã như vậy, sư tỷ trước hết mời. Thái thúc Tiểu mới vừa làm một người cao quý thế gia lễ, nháy mắt thắng được một mảnh reo hò tiếng động. Tường Ngọc thấy vậy, cũng còn một cái thế gia lễ. Bất quá, có thể thấy được, nàng tựa hồ cũng không có đem thái thúc gia tộc đệ tử để ở trong lòng. Vẫn như cũ một bộ cao cao tại thượng bộ dáng nói. Không cần, tuy rằng ta là người khiêu chiến, nhưng chúng ta cần thiết công bằng một trận chiến, liền đồng thời ra tay đi. Tường Ngọc dứt lời, tay Ngọc nhẹ nâng, trong phút chốc, một phen xanh thẳm như thu thủy bảo kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Bảo kiếm mới vừa ra tay, một tiếng phượng minh nhưng xông thẳng cửu tiêu. Xanh thẳm quang mang nháy mắt lệnh thiên địa thất sắc, trên bầu trời độ ấm nháy mắt hàng tới rồi không điểm dưới. Đầy trời đại tuyết bay là tả từ trên trời giáng xuống, tức khắc khiến cho khán giả một mảnh kinh hô tiếng động. Ngay cả Hồng Hoang luyện khí cốc quản sự đều trên mặt biến sắc. Không cấm đảo hút một ngụm khí lạnh. Tê, thế nhưng là trong truyền thuyết thượng cổ 10 đại huyền trung xếp hạng vị thứ tư huyền băng kiếm. Theo Tường Ngọc huyền băng bảo kiếm xuất hiện ở trong tay. Thái thúc tiểu mới vừa cũng giật mình linh đánh dùng mình một cái. Trên mặt nháy mắt trịnh trọng lên. Ở khán giả tiếng kinh hô chung. Thái thúc tiểu mới vừa cũng đem bàn tay to nâng lên. Ngao. Một tiếng mãnh thú lệ khiếu phóng lên cao. Tiếp theo. Một phen toàn thân ở tản ra ngọn lửa trọng kiếm liền xuất hiện ở thái thúc tiểu mới vừa trong tay. Ngọn lửa trọng kiếm mới vừa xuất hiện. Trong thiên địa độ ấm lại lần nữa đạt tới một cái trình độ khủng bố. Hừng hực ngọn lửa bậc lửa khắp không trung. Nháy mắt cùng đầy trời đại tuyết dây dưa ở bên nhau. Trên bầu trời, một bên là huyết sắc ngọn lửa. Bên kia là đầy trời phiêu tuyết. Đỏ lên một lam ranh giới rõ ràng. Này, lại là một phen thượng cổ huyền binh hiện thế. Thế nhưng là thượng cổ 10 đại huyền binh trung xếp hạng vị thứ 3 huyền hỏa kiếm. Lần này, ngay cả Hồng Hoang luyện khí cốc quản sự đều kinh hô ra tiếng. Theo mọi người kinh hô tiếng động, trong phút chốc, thái thúc tiểu mới vừa cùng Tường Ngọc hai người xung phong liều chết tới rồi cùng nhau. Thái thúc tiểu mới vừa cự kiếm hoành trầm. Trong phút chốc, một con toàn thân thiêu đốt hừng hực liệt hỏa hỏa long chợt ở không trung bên trong hiện hóa ra tới. Hỏa long đều không phải là huyền khí hình thành, mà là huyền hỏa kiếm trung kiếm linh hỏa long hồn thể hình thành. Liệt hỏa hừng hực ở thiêu đốt, đem không trung thiêu đến răng rắc sát vang lớn, mà Tường Ngọc huyền băng kiếm trung, một con băng phách hồn thể nháy mắt hiện hóa ra tới. Biến hóa thành băng tuyết nữ thần hình tượng, cũng hoành ở trên 9 tầng trời. Băng phách hiện thân. Trong phút chốc cửu thiên phảng phất đều bị đóng băng giống nhau. Thánh khiết băng tuyết nữ thần run tay gian. Ở đầy trời đại tuyết trung. Lập lòe u lam ánh sáng màu mang băng truy chợt sáng lên. Rậm rạp về phía hỏa long cuồng quyển mà đi. Hỏa long bỗng nhiên mở ra miệng khổng lồ. Đầy trời ngọn lửa phịch một tiếng bàng bạc phun ra mà ra. Hình thành một mặt thật lớn hỏa thuẫn về phía trước nghênh đi. Ầm ầm ầm. Băng bổn thủy thuộc, nước lửa không dung, trong phút chốc, đầy trời băng truy nặng nề mà oanh kích ở hỏa thuẫn phía trên. Kịch liệt tiếng nổ mạnh tức khắc vang thành một mảnh, cuồn cuộn năng lượng loạn truyền bá hướng tứ phương. So sắt thép còn muốn cứng rắn u lam sắc băng truy ở công kích ở hỏa thuẫn thượng lúc sau. Thế nhưng nháy mắt hòa tan mở ra, trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thế nhưng hoàn toàn bị hóa khí. Nhưng như băng tuyết nữ thần băng phách đứng ngạo nghễ với trên 9 tầng trời. Hai tay liên tục huy động, phảng phất vĩnh viễn đều vô cùng vô tận băng truy càng ngày càng dày đặc. Tựa hồ muốn đem thiên địa xuyên thủng giống nhau, gào thét về phía trước, mà tung hoành với trong thiên địa thật lớn hỏa long cũng giống giận liên tục. Một ngụm tiếp theo một ngụm ngọn lửa phun ra mà ra, nhốt đánh vào đến hỏa thuẫn bên trong. Hình thành một đạo kiên cố không phá vỡ nổi cái chắn. Trường Bạch Sơn thiên trì trên dưới. Chúng quan chiến đại năng sớm đã trên mặt biến sắc. Như vậy cấp bậc chiến đấu liền tính ở trung niên một thế hệ trí cường giả trong chiến đấu đều cực. Kỳ hiếm thấy. Nhưng hôm nay, thế nhưng ở thanh niên bên trong xuất hiện. Hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng ở ngoài. Chẳng lẽ một cái tân thời đại thật sự muốn ở thanh niên trung mở ra sao? Mỗi một cái tân thời đại mở ra, đều sẽ có vô số người tài ngang trời xuất thế, cũng càng là nhân tài xuất hiện lớp lớp thời đại tiến đến. Nhưng, mỗi một lần tân thời đại mở ra, cũng đồng dạng sẽ là đại lục kiếp số đã đến là lúc. Lần này nếu thật là đại lục một cái tân thời đại mở ra, như vậy, cùng với mà đến đại lục kiếp nạn lại sẽ là cái gì đâu? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.